Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, chương 85, đại trận. Cột vào trên người của ta có lưỡng đạo nút buộc. Mới vừa rồi ta chỉ là cởi ra đạo thứ nhất áp chế ta linh hồn nút buộc. Mà trên người còn có một đạo khác khóa dương kết. Khóa lại ta dương khí. Để cho thân thể ta vô cùng suy yếu. Muốn ôm lên nguyên ý cũng không còn khí lực. Nguyên ý còn có hô hấp. Chẳng qua là cụ thể thế nào. Ta nhưng biết. Nhưng là ta không thể để cho nguyên ý tử. Nhất định không thể hạt mưa phân phân nhiễu nhiễu đánh vào người. Ta lôi kéo nguyên ý thâm một cước. Cạn một cước đi về phía trước. Ta không có khí lực cõng lên hắn. Nhưng là ta cũng không thể đem hắn ở lại chỗ này. Ta sợ lẻn vào trong sông lão thôn trưởng lúc nào cũng có thể sẽ trở lại. Mịt mờ trong màn mưa. Ta rất thống hận chính mình. Thống hận chính mình trong ngày thường bất hảo. Chẳng qua là hoàn thành sư phụ bố trí nhiệm vụ. Liền không nữa học thêm. Nếu là ta có thể ở bận rộn thời gian. Với sư phụ học tập này nút buộc đấu pháp thật tốt. Sư phụ đã từng nói. Như thế nào đánh đủ loại nút buộc rất trọng yếu. Cần thiết công lực cũng không phải rất nhiều. Chẳng qua là công việc này tương đối tinh tế. Tương đối thử kiên nhẫn. Có thể ta hết lần này tới lần khác thích đại uy lực thuật pháp. Xem thường những thứ này tế chi mặt tiết. Nếu như vào hôm nay ta có thể thuận lợi cởi ra nút buộc. Liếc mắt một cái nhắm chặt hai mắt nguyên ý. Tâm lý ta hận. Ta không giết bá nhân. Bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Loại cảm giác này quá khó khăn được. Nước mưa làm ướt ta mặt, mơ hồ trước mắt hết thảy cảnh vật, đúng chẳng qua là nước mưa. Ta cúi đầu vùi đầu đi, không muốn thừa nhận trong mắt mình còn có nước mắt, là không mở ra khóa dương kết sao. Một cái thanh âm ở phía xa vang lên, là sư phụ ta, ta ngẩng đầu, một mực kiềm chế nước mắt bỗng nhiên liền dâng trào mà ra. Lần này sư phụ không lại đóng vai từ trên trời hạ xuống cứu ta nhân. Sư phụ cũng là nhân, không phải là thần, không thể nào mỗi lần cũng ở lúc mấu chốt tới cứu ta. Lần này ta may mắn có nguyên ý ở, có một tảng đá vừa vặn chật chân té ta. Kia lần kế đây, lần này nước mắt không phải vì thấy sư phụ kích động mà chảy, mà là vì chính mình vô năng mà chảy. Nhìn sư phụ từng bước một đi tới bóng người, ta bỗng nhiên hiểu ra. Trên cái thế giới này không người có thể vĩnh viễn bảo vệ ngươi. Chính mình tự lập mới là mấu chốt. Loại này tự lập có lúc cũng không phải là vì chính mình. Ở nào đó thời điểm, loại này tự lập cũng là vì cho yêu cầu ngươi nhân che gió che mưa. Cuối cùng có một ngày, là nên ta đi bảo vệ sư phụ chứ. Cuối cùng có một ngày, là nên ta đi hầu hạ cha mẹ sao. Cũng cuối cùng có một ngày. Ta muốn trả lại nguyên ý nhân tình này. Sư phụ im lặng không nói. Chẳng qua là đưa tay cho ta cởi ra khóa dương kết. Một cổ ấm áp cảm giác nhất thời trải rộng toàn thân. Không nữa áp chế dương khí. Ta sinh cơ cuối cùng trở lại thân thể. Mặc dù ta lạnh lùng như cũ suy yếu, vẫn là im lặng không nói. Sư phụ đi tới muốn cõng lên nguyên ý. Ta ngăn lại sư phụ. Nói đến. Ta tới đi, đang khi nói chuyện, ta đem nguyên ý cõng trên lưng. Mặc dù cảm giác nặng trịch có chút bước bất động bước chân. Nhưng là ta nói cái gì cũng không muốn buông xuống trên lưng người kia. Sư phụ không có ngăn cản ta. Chẳng qua là xoay người đi ở phía trước ta. Giống nhau thường ngày, luôn là hắn đi trước. Ta đi theo hắn bóng lưng đi trước. Chẳng qua là lần này, ta cảm thấy được sư phụ bóng lưng có chút vắng lặng. Hắn có chút thanh âm trầm thấp truyền vào tai ta chung. Có từng trách ta tới chậm. Ta quái chính ta. Ta giống vậy thấp giọng trả lời. Thừa nhất, ngươi là lớn lên. Sư phụ thân thể dừng lại. Cũng không quay đầu lại. Tiếp lấy hắn nói đến. Trở về học tập cho giỏi đạo thuật đi. Lần này ngươi không sai. Có lòng không đủ lực không phải sai. Lần tiếp theo, ngươi hiểu ý có thừa mà lực cũng chân. Sư phụ nói đúng ta tràn đầy khích lệ, nhưng là ta lại khó mà cởi mở. Ta nói đến, còn có lần nữa sao? Nguyên ý hắn dẫn lôi từ lan tổn thương người, nhưng cũng chỉ là có thể dẫn người. Nếu không đạo gia lôi pháp truyền lưu rất nhiều. Biết nhân khởi không phải người người có thể dẫn lôi. Hoàn thành này đại uy lực pháp thuật. Không thể dẫn mà cường dẫn mới là thương hắn căn nguyên. Dẫn lôi tới thương hắn linh giác. Khống lôi thương công lực của hắn. Hoàn toàn xấu hắn căn nguyên. May mắn là, nguyên ý căn cơ vững chắc. Trận này lôi pháp mới không đòi mạng hắn. Sư phụ rất bình tĩnh nói đến. Ta không hiểu sư phụ tại sao lại bình tĩnh như vậy. Chỉ là có chút bi thương nói đến. Kia nguyên ý sẽ như thế nào? Một tiếng tu vi mất hết. Suy giảm tới linh hồn. Nếu như thật tốt hộ lý. Có lẽ chỉ có tỉnh lại một ngày. Sư phụ vẫn bình tĩnh. Sư phụ, ngươi tại sao không nói chút gì? Nguyên ý hắn, ta rốt cuộc không nhịn được mở miệng. Nói cái gì? Nói bi thương mà nói. Không bằng làm quả thực chuyện. Nguyên ý không thể dẫn lôi. Mà cường dẫn, chính là hắn phải trả giá thật lớn. Cường dẫn căn nguyên là bởi vì hắn chấp niệm. Đây cũng là giá. Thế gian này chuyện, nhất ẩm nhất chắc. Sao có thể có quả không có bởi vì? Nhưng là... Lần này hắn mục nhưng là vì bảo vệ ngươi. Ngươi đã trên lưng bởi vì. Cho nên ngươi nên phải làm sao? Ngươi trong lòng mình sợ là nắm chắc. Mà không phải lúc này trên lưng. Sư phụ nói đến. Ta im lặng. Sau đó nói đến. Sư phụ. Ta biết. Ừ. Nguyên ý có một đứa con gái. Sư phụ nói thêm câu nữa. Tiếp lấy liền ngậm miệng không nói. Đang lúc nói chuyện. Chúng ta đã sớm đi ra màn mưa, đi vào thôn, Tuệ Giác tiếng tụng kinh không ngừng. Ta không khỏi phát hiện, lại có rất nhiều sợi chân thiết ánh mặt trời xuyên qua này thôn tử. Đại trận đã thành, chờ hắn đến cửa, sư phụ bỗng nhiên nói đến. Nhưng là sư phụ, nguyên ý lôi pháp ta cảm thấy được cũng không có đả thương được lão thôn trưởng quá nhiều. Này, đối phó cương thi, biện pháp tốt nhất là hòa. Các thôn dân linh hồn là cường hãn, bởi vì mấy chục năm kinh khủng luân hồi, chất đống oán khí, để cho những linh hồn này cường hãn, nhưng là các thôn dân linh hồn lại vừa là yếu ớt. Một khi bác ly oán khí, bọn họ chẳng qua là vài chục năm bồng bềnh ở chỗ này cô hồn dã quỷ. Không có ba thước chôn âm thanh địa, không có cấp dưỡng, chịu hết hành hạ, làm sao có thể không yếu ớt. Cho nên... Tuệ Giác ở các thôn dân bỏ mình từ đường siêu độ vong hồn. Trừ hắn và Tuệ Căn, chúng ta cũng không thể tới gần. Bởi vì người sống dương khí sẽ có thể cũng sẽ đem những thôn dân này hồn phách tách ra. Ta ngồi ở trên một khối đá lớn. Theo sư phụ nói, lúc này toàn thôn đều đã bao trùm ở đại trận bên dưới. Mà lần này đại trận không phải chuyện đùa. Nhân chỉ có thể ở trận pháp để dành một ít vị trí ngây ngốc. Mới có thể bảo đảm không bị thương. Ta không biết đây là cái gì trận pháp. Lại lợi hại đến trình độ như vậy. Ngay cả nhân cũng sẽ suy giảm tới. Nhưng là sư phụ nhưng chịu nói. Ta nghĩ rằng ở loại thời khắc mấu chốt này. Sư phụ thì không muốn ra thập miếu tử đi. Lão thôn trưởng dù sao cũng là một cái quá thần kỳ tồn tại. Hắn có lúc tốt muốn biết chúng ta hành động. Tuệ Giác tiếng tụng kinh vẫn còn tiếp tục. Ta cũng không biết lúc nào sẽ kết thúc. Sư phụ nói qua, ngay ngắn một cái thôn oán khí. Coi như cao tăng cũng phải siêu độ rất lâu. Cái này rất lâu là bao lâu? Sư phụ nói có thể là một ngày. Thời gian chậm chạp chảy qua. Mỗi một phút mỗi một giây. Chúng ta cũng rất khẩn trương. Cũng rất kiềm chế. Rất sợ lão thôn trưởng sẽ xuất hiện. Khả thi đang lúc nhưng lại lưu động thật nhanh. Một cái chớp mắt ấy. Đã là trăng lên giữa trời. Mọi người ở tâm trận để giành vị trí tức giận từng đống hỏa. Từng cái để giành vị trí chỉ có thể ngây ngô 5 người. Hơn nữa phi thường đến gần. Ta không có nhìn thấy Lăng Thanh nãi nãi cùng Lăng Như Nguyệt. Cũng tương tự không có nhìn thấy Tôn Cường hai ông cháu. Ta lần này cũng không tiện ký. Ta nghĩ rằng sư phụ hẳn là có sắp xếp đi sư phụ. Ta... Thấm Hoài sống chung một chỗ. Lúc này Thấm Hoài đã nổi lên một đống lửa. Hô đến, Thừa Nhất, đi xuống a, người muốn ở hòn đá kia thượng tọa đến chết à. Ta nhảy xuống đá lớn. Thủ trước xem một chút ở bên đống lửa như cũ ngủ say nguyên ý. Sau đó sẽ ngồi xổm Thấm Hoài bên người. Thấm Hoài ném cho ta một điếu thuốc, nói đến, thừa nhất, sư phụ ngươi nói cho nguyên ý ngậm viên thuốc trong có trăm năm nhân sâm. Là thực sự sao? Bình kia có trăm năm nhân sâm viên thuốc. Tuy nói là sư thúc đưa ta, bởi vì quá mức chân quý, sư phụ luôn là tùy thân mang theo. Còn có một nguyên nhân khác chính là nhân sâm ở thời khắc mấu chốt có treo mệnh tác dụng. Không nghĩ tới dùng ở nguyên ý trên người. Vốn là, ta thể hư, cũng có thể dùng người tố bổ. Nhưng là mấy lần giày vò đi xuống, ta đã suy yếu đến quá bổ không tiêu nổi tình huống. Cho nên, không dám vọng động viên thuốc này. Thật không hiểu nổi các ngươi. Rốt cuộc là có tiền đây. Hay lại là nghèo rớt dái à, ngươi nói một nhánh trăm năm nhân sâm ném ra. Có thể để cho nhà người thường quá nhiều ngày tốt. Thấm Hoài linh tinh lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại. Hắn chỉ là muốn để cho ta dễ dàng một chút. Nhưng lúc này hắn chợt không nói. Ta hơi kinh ngạc nhìn hắn. Thấm Hoài nhưng có chút kinh hoàng nhìn ta nói đến. Thừa nhất, ta mí mắt nhảy lợi hại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.